Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, vượt xa bình thường phát huy. Giản Thanh căm tức nhìn Lạc Phàm, trong mắt khinh thường chi ý càng rõ ràng, có lẽ người khác không có tư cách nói với Lạc Phàm ra loại lời này. Nhưng, hắn có thể, bởi vì hắn là bát phẩm luyện đan sư. Lạc Phàm ánh mắt bình thản nhìn xem hắn. Ta nói qua, hôm nay là đấu đan, không phải đấu võ mồm. Cho nên, ta mặc kệ ngươi. Nói đến đây, hắn tiếp nhận Tô Mị đưa tới những cái kia vật liệu gỗ. Sau đó đặt ở đan lô dưới đáy, tinh tế chất thành một đống. Lập tức, hắn lại cầm lấy một cây củi, đi vào Giản Thanh bên cạnh lò luyện đan, mượn cái hộp quẹt. Hắn mỉm cười, lợi dụng đối phương hỏa diễm, nhóm lửa trong tay củi. Cử động lần này đối với Giản Thanh đến nói cực kỳ không tôn trọng. Có loại bị người trêu đùa cảm giác. Bất quá, hắn nhưng không có chấp nhặt với hắn. Tùy ý đối phương nhóm lửa cây kia củi. Họ Lạc, hôm nay, lão phu dạy ngươi cái gì là chân chính luyện đan. Giản Thanh lên tiếng, trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn khống chế hỏa diễm, làm đan lô đạt tới cái nào đó nhiệt độ sau. Hai tay của hắn bấm quyết, liền gặp đan lô run rẩy lên, nóc cũng chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, Giản Thanh lấy ra mấy loại đan dược, dựa theo thứ tự trước sau bỏ vào. Nóc rơi xuống, phát ra một đạo trầm muộn tiếng va đập, mà hắn càng là biểu lộ chuyên chú, khống chế hỏa thế. Cùng cảm thụ đan lô thuốc bắc trạng thái, hắn rất nghiêm túc, cũng không phải là sợ hãi Lạc Phàm sẽ thắng qua hắn. Mà là, trong lòng hắn, luyện đan là một kiện 10 phần thần thánh sự tình, dù là đối thủ của hắn không hiểu luyện đan chi đạo. Hắn cũng muốn toàn lực ứng phó, người bình thường không hiểu luyện đan. Đây là, trong mắt bọn hắn, Giản Thanh quá trình luyện chế. Là 10 phần yêu nhã, như là trong thanh lâu vũ nữ, đang nhảy lấy để người cảnh đẹp ý vui vũ đạo. Về phần Lạc Phàm, là thật có chút vô cùng thê thảm. Đúng thế, hắn dùng tay thêm lấy củi. Các loại đan lô nhiệt độ lên cao sau. Trước để vào một loại dược liệu, sau đó lại để vào một loại dược liệu. Quá trình rất rườm rà, cùng Giản Thanh có chênh lệch rõ ràng. Không có cách nào, Lạc Phàm dùng cái này đan lô là không trọn vẹn, bên trong không có trận pháp, cho nên, hắn chỉ có thể dần dần đem dược liệu bỏ vào. Nhưng nếu như là một kiện hoàn chỉnh đan lô, như vậy liền không cần phiền toái như vậy. Ngay tại Lạc Phàm liên tiếp đem mấy loại dược liệu bỏ vào sau, Giản Thanh đã tiến hành cái cuối cùng trình tự, hai tay của hắn bóp ra đan quyết. Đánh vào đan lô bên trong, ngay sau đó, một trận lốp bốp thanh âm vang lên, thanh âm thanh thúy êm tai, dù cho là không hiểu đan đạo đám người cũng có thể cảm nhận được. Hắn luyện chế đan dược đã thành hình, có thể tận mắt nhìn thấy đan dược ra mắt, đối với bọn hắn đến nói, cái này bức có thể thổi thật lâu, Sử gia phụ tử hai cũng rất kích động, bởi vì Giản Thanh trước đó nói qua. Lần này luyện chế khai nguyên đan trực tiếp đưa cho bọn họ. Khai nguyên đan loại đan dược này không chỉ có đối tu luyện giả hữu ích. Người bình thường uống vào sau cũng có thể cường kiện thể phách. Bách bệnh bất xâm, mở, Giản Thanh khẽ quát một tiếng. Trực tiếp mở ra đan lô. Ngay tại đan lô mở ra một khắc này, gió nhẹ thổi tới, mùi thuốc nồng nặc trực tiếp phiêu tán ra ngoài. Hoa! Cái mùi này thật rất dễ chịu a. Đúng vậy a, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới thế gian sẽ có tốt như vậy nghe hương vị, quá thần kỳ, thật là quá thần kỳ. Rõ ràng là mấy loại phổ thông dược liệu, thế nhưng là đi qua Giản lão hai tay lại biến phế thành bảo, đây quả thật là hóa mục nát thành thần kỳ. Đám người nhao nhao cảm thán. Nhìn về phía Giản Thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng kính ý. Giản Thanh hai tay bấm quyết, khống chế hỏa diễm dập tắt. Ngay sau đó, liền gặp một mai màu nâu đan dược chậm rãi bay ra. Giản Thanh ngữ khí đạm mạc, đi đem đan dược thu hồi lại đi. Vâng, Sử Túc mặt mũi tràn đầy kích động, cầm trước đó chuẩn bị kỹ càng khay ngọc đi ra phía trước. Khi hắn nhìn thấy viên kia khai nguyên đan về sau, không khỏi kinh hô một tiếng. Bảy đạo đan văn, lại có bảy đạo đan văn. Đây chính là cực cao phẩm chất đan dược a. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, vô số người đều bị Sử Túc cho chấn kinh đến. Bọn hắn mặc dù không hiểu luyện đan chi đạo, nhưng cũng biết kiểm nghiệm phẩm chất đan dược mấu chốt chính là quyết định bởi tại đan dược đan văn. Mặc dù 9 đạo đan văn mới là hạn mức cao nhất, có thể tất cả mọi người biết 9 đạo đan văn đan dược chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, người bình thường căn bản liền khó mà luyện chế ra tới. Đừng nói 7 đạo đan văn đan dược, phóng nhãn trên thị trường xuất hiện những đan dược kia, có lục đạo đan văn liền 10 phần hiếm thấy. Giản Thanh sửng sốt một chút, cười nói: hôm nay xem như vượt xa bình thường phát huy, đổi lại trước đó, ta luyện chế đan dược cũng liền có thể xuất hiện lục đạo đan văn. Xuất hiện 7 đạo đan văn, số lần không nhiều, nói một mặt vui mừng lột lên sợi râu, Sử Túc đưa lên mông ngựa. Giản lão, người tại luyện đan chi đạo đạt thành tựu cao thật sự là càng ngày càng rời đi. Người năm nay mới 80 tuổi a. 80 tuổi liền có thể luyện chế ra 7 đạo đan văn khai nguyên đan. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đạt tới ngươi loại trình độ này? Giản Thanh cười ha ha một tiếng, mặc dù ngươi đang quay lão phu mông ngựa, nhưng không thể không nói, cổ kim những luyện đan sư kia, còn không có người kia có thể tại 100 năm nội luyện chế được 7 đạo đan văn khai nguyên đan. Nghe được cái này, một bên Tề Việt âm thầm bĩu môi, ngươi khả năng không biết, thiếu chủ nhà ta lợi dụng nồi đất đều có thể luyện chế ra 5 đạo đan văn khai nguyên đan. Mà lại, một lần thành đan, Tô Mị biểu lộ ngưng trọng, nàng vô ý thức nắm chặt nắm đấm, nàng biết đối phương khẳng định có thể luyện chế ra phẩm chất cao khai nguyên đan. Thế nhưng là, 7 đạo đan văn khai nguyên đan thật vượt quá dự liệu của nàng. Mặc dù nàng không muốn nhận mệnh, nhưng nàng biết Lạc Phàm không có khả năng có lật bàn hy vọng. Không phải hắn quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Họ Lạc, đừng giả bộ mô hình làm dạng luyện đan, ngươi căn bản cũng không khả năng có cơ hội chiến thắng. Theo ta thấy, ngươi vẫn là nhảy vào đan lô bên trong, đem chính mình luyện đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận kêu gào âm thanh. Đúng, đem chính mình luyện thành đan dược đi. Người nhà cũng không tè dầm nhìn xem chính mình là đức hạnh gì. Chỉ bằng ngươi có thể luyện chế ra đan dược, chỉ bằng ngươi có thể chiến thắng Giản lão sao? Đừng mẹ hắn người si nói mộng. Loại này hoang đường sự tình, căn bản liền không khả năng phát sinh. Đám người nhao nhao lên tiếng giận mắng chỉ trích. Kỳ thật bọn hắn cũng không nhận ra Lạc Phàm, cùng hắn cũng không oán không cừu, thế nhưng là bọn hắn lại nghĩ đến mượn cơ hội lấy lòng Giản lão. Nếu như có thể để hắn vui vẻ, có lẽ có thể cầu hắn giúp mình luyện chế một mai đan dược. Giản Thanh áp áp tay, đợi chàng diện an tĩnh lại sau nói, gia hỏa này luyện đan còn chưa kết thúc, chúng ta lẽ ra tôn trọng hắn. Dù sao, luyện đan là một kiện rất thần thánh sự tình. Đám người lại bắt đầu liếm, nói hắn khoan dung độ lượng, tôn trọng đối thủ. Nghe nói, Phúc Tinh phòng đấu giá trước đó bán đi 90 viên thuốc đúng không? Giản Thanh thanh âm vang lên lần nữa. Lời này vừa nói ra, Tô Mị nội tâm hung hăng run lên. Hắn tại sao phải trước mặt nhiều người như vậy nói? Chẳng lẽ hắn muốn mượn cơ hội nổi lên đối phó Phúc Tinh phòng đấu giá sao? Nếu quả thật chính là dạng này, cái này tất nhiên sẽ trở thành đè sập Phúc Tinh phòng đấu giá cuối cùng một cọng rơm. đối với Phúc Tinh phòng đấu giá đến nói chính là hủy diệt tính đả kích. Quả nhiên, Giản Thanh trực tiếp nổi lên. Kỳ thật, ta đối kia 30 viên thuốc phẩm chất là cảm thấy chất vấn. Mặc dù kia 3 loại đan dược đều có nhất định hiệu quả. Thế nhưng là, ai dám cam đoan, hắn luyện chế đan dược không có tác dụng phụ. Oanh, Tô Mị có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Nhìn về phía Giản Thanh, ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận. Hắn, làm sao ác độc như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.